Chương 998, lại đưa bản vẽ đẹp. Mọi người vừa uống vừa tán gẫu, tự nhiên cũng là nói đến Hạ Nhược Phi thương lượng với Triệu Dũng Quân đặt móng nghi thức sự tình. Trên thực tế hiện tại Hạ Nhược Phi cùng Triệu Dũng Quân mơ hồ đã là cái này đoàn đội nhỏ dê đầu đàn. Hơn nữa Hạ Nhược Phi đề nghị này bản thân cũng tốt vô cùng, vì lẽ đó mọi người tự nhiên là sẽ không phản đối, đều tràn đầy phấn khởi địa ở cơ sở này trên thảo luận một ít vấn đề chi tiết. Bao quát Hầu Lượng biết mình nói lên tiến cử hướng tới sinh hoạt tiết mục tổ đề nghị bị tạm thời gác lại, chỉ là làm đửa cờ tùy hệ nở cho nở phương án thời gian, hắn cũng không có cái gì bất mãn hoặc là chán nản tâm tình, vẫn như cũ biểu thị sẽ tích cực hoạt động hiệp điều, bảo đảm một khi có yêu cầu, cái này đửa cờ tùy hệ nở cho nở phương án là có thể bị lập tức chấp hành. Đối với Hạ Nhược Phi tới nói, cái hội sở này chỉ là cùng các bạn tốt đồng thời làm một cái nhỏ hạng mục. Tuy rằng bởi vì Triệu Dũng Quân đám người duyên cớ, hắn cũng nhất định sẽ tận tâm tận lực, nhưng nói thật coi trọng trình độ cũng không phải là hết sức cao. Nếu như không phải sau đó phát hiện cựu chuyển càn khôn trận, Hạ Nhược Phi căn bản sẽ không như vậy để bụng, địa bị lưu nhị đoạn, vậy thì lại tìm một khối là được rồi. Mà so sánh với đó, Triệu Dũng Quân đám người, đặc biệt là Từ Tử Hiên, Lưu Kiện bọn họ nhưng là đưa cái này hạng mục nhìn ra nặng vô cùng, dù sao đối với bọn họ tới nói. Đây là một cái thực hiện tài vụ tự do cơ hội chơi y cho. Những con nhà giàu này tuy rằng áo cơm vô ưu, nhưng thật muốn giống Hạ Nhược Phi như thế tiêu xái sinh hoạt, gia đình bọn họ cho cái kia chút tiền tiêu vặt là con ở thìa ưu rất nhiều, cái này hạng mục một khi thành công, vậy bọn họ liền trên căn bản không cần vì chuyện tiền bạc phiền não rồi. Huống chi này ở gia tộc trưởng bối xem ra cũng là chính sự, làm xong bọn họ vẫn là có thể phi thường xuất sắc. Bởi vậy, Từ Tử Hiên đám người nhiệt tình đều khá cao, dồn dập trần thuật hiến kế, một bữa cơm ăn vào hơn 2 giờ chiều chung, Hạ Nhược Phi mới để Võ Cường thu thập tàn cục, mấy ca chuyển tới hắn ở lại cái viện kia bên trong đi pha trà uống, tiếp tục trò chuyện một hồi đặt móng nghi thức sự tình. Hạ Nhược Phi tự tay cho mọi người rót nước trà, này cũng để Hầu Lượng, Vệ Tuấn đám người có chút thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng đứng dậy hai tay tiếp nhận. Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi, Triệu đại ca, nếu muốn làm một cái đặt móng nghi thức, vậy chúng ta hội sở tên là không phải cũng nên quyết định cũng không thể ở đặt móng nghi thức thời điểm. Còn nói CP08060100 số 23 cánh đồng hạng mục đặt móng nghi thức chứ Hạ Nhược Phi trí nhớ tương đối tốt. Lúc trước đua nhau chụp đất đai thời điểm, nhà nước cánh đồng đánh số hắn vẫn như cũ có thể một chữ không rơi địa thuật lại đi ra. Mọi người nghe vậy đều ha ha bắt đầu cười lớn, mà thảo luận trọng tâm cũng từ mời cái nào khách quý cùng truyền thông. Đặt móng nghi thức quy trình chờ chuyển tới hội sở mệnh danh về vấn đề đến. Triệu Dũng Quân hỏi, lúc trước không phải nói tốt gọi đào nguyên hội sở sao? Hạ Nhược Phi lắc đầu nói, cảm giác không tốt lắm, hơn nữa bây giờ gọi cái gì hội sở cũng có chút thổ đi, lại nói tuy rằng ta có góp cổ phần, nhưng hội sở cùng đào nguyên công ty không có bất cứ quan hệ gì, là mọi người chung hạng mục, như vậy mệnh danh chẳng phải là để ngoại giới hiểu lầm đây là đào nguyên công ty dưới cờ hội sở. Tống Duệ cười hì hì nói, hiểu lầm thì hiểu lầm thôi, ta là không ngại a công ty của ngươi như vậy lửa, hội sở dính vừa dính vào quang cũng thật không tệ nha. Từ Tử Hiên cũng nói, Nhược Phi, ta cũng cảm thấy không có gì, không phải một cái tên sao, trên đời này trùng tên người còn nhiều như vậy chứ, huống chi nghiêm ngặt bàn về đến, chúng ta hội sở cùng đào nguyên công ty vốn là có vô số liên hệ a. Từ Tử Hiên nói là, lúc trước mọi người bước đầu thương định, tại hội sở sau khi xây xong, chuyên môn mở ra một cái chuyên khu, dùng để bày ra đảo nguyên công ty sản phẩm. Lưu Kiện, Hầu Lượng đám người cũng dồn dập phụ họa. Hạ Nhược Phi nói thì nói như thế, nhưng ta cảm giác đảo nguyên hội sở danh tự này cũng không cái gì đặc sắc, có chút lớn chúng hóa, nếu không mọi người vẫn là ngẫm lại có hay không những khác tốt hơn tên thôi. Tống Duệ nao động lớn mở, nói, cái kia gọi số 1 công quán. Thế nào huynh đệ, ta muốn làm liền muốn làm đệ nhất mà. Từ Tử Hiên có chút ghét bỏ nói, Duệ ca, danh tự này có chút quá tục khí chứ. Tống Duệ không phục nói, chê ta nói lên tên quê mùa, ngươi đúng là nói một cái không quê mùa nha. Từ Tử Hiên cười miệng nói, dung ta suy nghĩ một chút, tạm thời còn không có cái gì dòng suy nghĩ. Cắt Tống Duệ tỏ vẻ khinh thường. Mấy ca đều khởi động suy nghĩ, đưa ra rất nhiều cái tên. Bất quá đều bởi vì này dạng như vậy nguyên nhân bị mọi người bắt bỏ, mà Hạ Nhược Phi mặc dù là hắn nói lên mệnh danh vấn đề, nhưng trong lúc nhất thời đồng dạng cũng không có gì hay dòng suy nghĩ. Thời gian này, vẫn không nói gì Triệu Dũng Quân đột nhiên mở miệng nói, Nhược Phi, nếu không liền dứt khoát gọi Đào Nguyên sẽ đi. Tống Duệ ánh mắt sáng lên, nói, không sai, ôi chao Triệu đại ca, mặc dù chỉ là xóa một chữ, nhưng cảm giác phong cách một hồi liền lên rồi, ngươi nhìn, nhân ra Mã Tổng làm Giang Nam sẽ có nhiều bức cách, nếu như biến thành Giang Nam hội sở, một hồi cũng cảm giác tốt. Lão Triệu đại ca cái chữ này đổi đến đẹp đẽ. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười no ý nói, này không cùng, không đổi giống nhau sao? Tống Duệ nói, bất nhất dạng hoàn toàn khác nhau a, toàn bộ phong cách đều cao thật nhiều a. Triệu Dung Quân cũng mỉm cười nói, Nhược Phi, quăng mở ngươi cái kia chút lo lắng không nói chuyện, danh tự này bản thân, ta cảm giác vẫn là thật không tệ đây. Chúng ta khách hàng tiềm năng nhóm không phải là theo đuổi cái kia loại thế ngoại đào nguyên giống như sinh hoạt sao? Lại nói chúng ta khối này địa dựa vào núi, ở cạnh sông, còn ngươi nữa bố trí tỉ mỉ bổ trợ, hơn nữa, một buồm tự mình ra tay thiết kế, đem nó biến thành người đào nguyên, hoàn toàn không có vấn đề a. Từ Tử Hiên đám người cũng dồn dập biểu thị danh tự này thật không tệ, cho tới quyền thuộc vấn đề, huynh đệ mấy cái mọi người trong lòng rõ ràng là được, quả ngoại giới nghĩ như thế nào đây. Cuối cùng, ngoại trừ Hạ Nhược Phi ở ngoài, mọi người đối với đào nguyên sẽ danh tự này đều đầu tán thành phiếu, Hạ Nhược Phi một cái người phản đối vô hiệu, hội sở đặt tên vấn đề chính thức thông qua. Tiếp theo Triệu Dũng Quân liền bắt đầu sắp xếp mọi người nhiệm vụ, ngoại trừ khách quý phương diện mỗi người đều phải ra mặt mời ở ngoài, mọi người còn chia sẻ nhiệm vụ của hắn, có đi tìm công ty thiết kế chế tác đào nguyên biết logo, có thì lại liên lạc hội nghị công ty phụ trách cụ thể chu bị, còn có thì lại sắp xếp đội xây cất đặt móng trong nghi thức tự nhiên là phải có thi công phương đại biểu, còn muốn bày trên một ít công trình máy móc, tính chất tượng trưng địa đào đất các loại. Cân nhắc đến Hạ Nhược Phi ở kinh thành người quen thuộc cũng không nhiều, lấy cuối cùng Triệu Dũng Quân cũng không an bài cho hắn cái gì chuyện cụ thể. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Hạ Nhược Phi liền rất dễ dàng, một khi đặt móng nghi thức xuất hiện cái gì đột phát tình hình, phải nhờ vào Hạ Nhược Phi tới xử lý, đặc biệt là cùng trận pháp chuyện có liên quan đến, giao cho người khác cũng có người biết ra mấy ca nhiệt tình mười phần, thương lượng xong phía sau liền dồn dập rời đi tứ hợp viện, bắt đầu phân công hành động. Sau đó mấy ngày, Hạ Nhược Phi đúng là nhàn rỗi. Mỗi ngày chính mình phao phao trà, linh lợi khom, hắn còn tranh thủ đến lớn hàng rào nghe hai chàng tấu nói. Hạ Nhược Phi cũng cho Tống Vi gọi điện thoại, nghĩ nhân lúc này hai ngày chính mình rảnh rỗi, hai người lại hợp luyện một lần. Nguyên bản đối với tu luyện ôm rất lớn nhiệt tình Tống Vi, lần này nhưng có chút ngoài dự đoán mọi người địa huyện chuyển cự tuyệt, lý do cũng hết sức vô lực, nói là gần nhất một cái đầu đề nhiệm vụ tương đối nặng, là xuyên qua xuyên toàn bộ nghiên cứu sinh giai đoạn giảng bài đề, quan hệ đến tốt nghiệp biện hộ vân vân. Sau đó nói này mấy ngày đều không có thời gian. Hạ Nhược Phi lờ mờ cũng đoán được nguyên do trong đó, đối với Tống Vi hết sức xa lánh, Hạ Nhược Phi tâm tình cũng hết sức phức tạp, một phương diện hắn vui với gặp được trạng huống như vậy, miễn cho Tống Vi càng lún càng sâu, một phương diện khác nhưng ít nhiều gì cũng có một tí kẹo như thế thất lạc. Hắn liền ngay cả tu luyện cũng cảm giác kẻ nhạt vô vị, trong lòng liền ngóng trông kinh thành chuyện bên này sớm một chút hiểu rõ, sau đó nhanh lên một chút về Tam Sơn. Ngày thứ ba thời điểm, Hạ Nhược Phi đột nhiên nhận được Tống Lao Đại bí mật Lữ chủ nhiệm điện thoại. Tiểu Hạ, hôm nay có ở nhà không? Điện thoại vừa tiếp thông, Lữ chủ nhiệm liền cười ha ha hỏi. Lữ chủ nhiệm cha ho nga y Hạ Nhược Phi khách khí hỏi tốt, sau đó nói, ta này mấy ngày đều nhàn rỗi đây, ngài có dặn dò gì? Lữ chủ nhiệm đùa giỡn nói, ta nào dám chỉ thị ngươi cái này đại anh hùng nhé. Tiểu Hạ, là như vậy, thủ trưởng có món đồ muốn cho ngươi, nếu như ngươi ở nhà lời, ta liền đưa tới một chuyến. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, Lữ chủ nhiệm, ta cũng không dám làm phiền ngài tự mình đi một chuyến, vẫn là ta đến đây đi. Lữ chủ nhiệm cười ha ha no ý nói, cùng ta liền chớ khách khí, ta cũng không phải chuyên cho ngươi tặng đồ, buổi chiều vừa vặn phải đến hội nghị hiệp thương chính trị làm ít chuyện, liền tiện đường cho ngươi mang tới. Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng không có lập dị, nói, vậy được, ta liền ở nhà cùng kính chờ đợi ngài đại giá ha ha. Tiểu tử ngươi, Lữ chủ nhiệm nói, ta đại khái hơn 3 giờ chung đến ngươi bên kia, ngươi cũng đừng chạy ra ngoài a. Hạ Nhược Phi vỗ bộ ngực nói, yên tâm đi ngươi, rồi ta hôm nay liền thủ ở nhà, chưa thấy ngài trước tuyệt đối không bước ra cửa lớn một bước. Hoắc học được lắm lời dô y, Lữ chủ nhiệm trêu ghẹo nói, xem ra ở kinh thành ngô cờ thời gian dài, miệng lưỡi cũng thay đổi trôi chạy nha, quá khen. Hạ Nhược Phi khả khả cười nói. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi cũng đang suy nghĩ, Tống Lao sẽ cho mình đưa món đồ gì đây, còn muốn Lữ chủ nhiệm tự mình đi một chuyến đưa tới. Hắn nghĩ nửa ngày cũng không nghi do ra nở dê, mang theo cái nghi vấn này ăn xong rồi bữa trưa, sau đó dặn dò Võ Cường sớm ở cửa lớn khẩu chờ đợi, chính mình trở về đến trung gian sân ngủ trưa. Hơn 2 giờ đồng hồ Hạ Nhược Phi liền tỉnh lại, hắn xoa xoa con mắt, nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, vươn mình ngồi xuống, sau đó dành thời gian đến phòng tắm rửa mặt một cái, đổi một thân quần áo thường, bước ra phòng ngủ. Lữ chủ nhiệm mặc dù chỉ là Tống Lao thư ký, nhưng cấp bậc hành chính nhưng là đạt tới cao quan, cùng một tỉnh quan to một phương đều là cùng cấp bậc, hơn nữa hắn đối với Hạ Nhược Phi vẫn luôn vô cùng tốt, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng không dám thất lễ. Hạ Nhược Phi thẳng thắn lưu đạt tới đệ nhất tiến vào sân, Võ Cường đã sớm sớm chờ ở cửa. Liền Hạ Nhược Phi cũng đi tới, vừa cùng Võ Cường nói chuyện thiếm, một bên hướng về ngõ Mỹ hệ NG Hà to vọng. Lữ chủ nhiệm phi thường đu NG giờ, còn kém 1 phút 3 giờ thời điểm, một chiếc màu đen hồng kỳ xe con xuất hiện ở ngõ khẩu. Hạ Nhược Phi vội vã để Võ Cường đem mặt bên cung cấp ô tô ra vào cửa mở ra, sau đó chính hắn thì lại cất bước đi xuống bậc thang đi nghênh đón. Xe vững vàng địa dừng ở tứ hợp viện cửa, Lữ chủ nhiệm từ sau dưới trướng xe, dưới nách còn mang theo một cái hình sợi dài địa hộp giấy. Lữ chủ nhiệm, hoan nghênh Hạ Nhược Phi bước nhanh hơn đi lên phía trước. Tiểu Hạ, chỗ này không sai a. Lữ chủ nhiệm trên dưới quan sát một chút tứ hợp viện cửa lớn, nói, nhìn này hình dạng và cấu tạo, lúc trước cái này tứ hợp viện chủ nhân, ít nhất là cái bối lạc đi. Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên, nói. Ngài ánh mắt thật chuẩn, đây chính là một tòa trước thanh bối lạc phủ, lần trước vừa vặn viện tử này chủ nhân cần tiền, ta liền cho sang lại ngươi, bây giờ thật đúng là ra u nư tờ đô đô và cờ hờ a. Lữ chủ nhiệm cười ha ha nói, như vậy sân, ta là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Lạc Hạ Nhược Phi trong lòng nói, đến ngươi cấp bậc này cán bộ cao cấp, ăn uống ngủ nghỉ ở tất cả đều là quốc gia quản, còn cần nghĩ những này trên thực tế cao quan cán bộ, cũng đã có thể hưởng thụ biệt thự đãi ngộ. Những phe khác mặt bảo đảm cũng là tương đối khá. Lữ chủ nhiệm, xin mời vào đi. Hạ Nhược Phi đưa tay làm một mời dấu tay xin mời, mang theo Lữ chủ nhiệm từ cửa lớn đi vào tứ hợp viện. Mà Võ Cường thì lại chỉ huy tài xế đem xe từ cửa hông lái vào. Lữ chủ nhiệm đối với trước quải niệm kiến trúc hiển nhiên cũng có nghiên cứu, một đường đi vào tràn đầy phấn khởi địa bốn phía quan sát, còn bất chợt địa than thở vài câu. Hai người trực tiếp đi tới Hạ Nhược Phi ở lại cái kia sân. Hạ Nhược Phi hỏi, Lữ chủ nhiệm, ta mang ngài trước tiên thăm một chút. Lữ chủ nhiệm cười xua tay nói, không cần, Zoe vừa nãy đã cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần, ta cũng không dám lại nhìn kỹ, không phải vậy đến đấu kỵ chết ta. Ở ngươi cái tuổi này thời điểm, còn đang trong thôn công xã làm tuyên truyền viên đây, ngươi cũng đã ở tấc đất tấc kim kinh thành nắm giữ viện lớn như vậy, hơn nữa còn là ở hoàng kim đoạn đường. Hạ Nhược Phi cười hắc hắc gãi gãi đầu, nói, thời đại khác nhau mà đúng đấy. Thời đại khác nhau, Lữ chủ nhiệm theo cảm thán một câu, sau đó nói, trước tiên làm chính sự đây đi, ấy đây là thủ trưởng tặng ngươi lễ vật, ta nhưng là tự tay cho ngươi nữ a a vậy liền coi là giao xoa. Lữ chủ nhiệm vừa nói một bên cầm trong tay trường điều hộp giấy đưa cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cẩn thận điệu tiếp ở trong tay, sau đó hỏi, Lữ chủ nhiệm, ở trong này là cái gì? Lữ chủ nhiệm cười ha ha nói, ngươi chính mình mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết. Hạ Nhược Phi gật gật đầu. Đưa tay mở ra hộp giấy, bên trong là một tờ giấy lớn cuốn thành ống đồng hình. Hạ Nhược Phi âm thầm nói, chẳng lẽ là Tống Lao bản vẽ đẹp Lao thủ trưởng, làm sao đột nhiên đưa ta cái này? Hắn mang theo nghi vấn, đem này tờ giấy lớn chậm rãi vớt mở, sau đó ánh mắt của hắn lập tức đọc lại, lộ ra vẻ kinh dị. Bởi vì này trương tuyên trên giấy viết 3 chữ lớn Đào Nguyên Sẽ, phía sau còn có Tống Lao ký tên, con dấu, xem thời gian vẫn là ngày hôm qua viết. Này 3 chữ lớn ngân câu thiết họa, lực xuyên thấu qua giấy lưng, cho người một loại khí thế bàng bạc cảm giác, đồng thời Hạ Nhược Phi lại cảm giác được cùng Tống Lao trước kia chữ hơi không giống, thiếu này loại binh nghiệp lạnh thấu xương sắc khí, nhiều hơn mấy phần xuất trần thoát tục ý tứ hàm xúc. Nay chỉ sợ là về hưu phía sau, tâm thái phát sinh cải biến đi. Hạ Nhược Phi trong lòng bên trong âm thầm nói. Lữ chủ nhiệm nhìn thấu Hạ Nhược Phi nghi hoặc, mỉm cười giải thích nói. Ngày hôm qua buổi sáng Tiểu Duệ đi trở về, thủ trưởng tỉ mỉ hỏi thăm các ngươi cái kia bộ môn tình huống, sau đó buổi tối thủ trưởng liền tự mình viết bức chữ này, để ta đưa tới cho ngươi. Tiểu Hạ, thủ trưởng đối với ngươi thật đúng là quá coi trọng. Lữ chủ nhiệm lời nói bên trong lộ ra nồng nặc ước ao, mà Hạ Nhược Phi cũng cảm thấy phần lễ vật này thật sự là quá quý giá, quá kịp thời, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tống Lão lại sẽ chủ động cho hội sở viết lưu niệm. Trước Tống Lão cho Đảo Nguyên công ty để một bức chữ, cũng đã để Hạ Nhược Phi kinh hỉ vạn phần, bất quá đó dù sao cũng là làm thực thể xí nghiệp, hơn nữa xưởng chế thuốc cũng coi là lợi nước lợi dân, ít ỏi cho xí nghiệp để từ Tống Lão đưa bức kia chữ, tuy rằng cũng để Hạ Nhược Phi cảm thấy hết sức bất ngờ. Nhưng cùng lần này so với rồi lại hoàn toàn khác nhau. Lần này nhưng là một cái hội sở hạng mục ca trong tình huống bình thường Tống Lão tầng thứ này lãnh đạo, vì tránh hiểm nghi nhất định là sẽ không cho hội sở đệ tử, nhưng Tống Lão còn liền làm như vậy rồi, hoàn toàn không có che giấu đối với Hạ Nhược Phi nồng nặc quan ái. Hạ Nhược Phi ánh mắt lộ ra một tia cảm động vẻ mặt, nói, thực sự là không dám nhận A thủ trưởng đối với ta thật sự quá tốt rồi. Lữ chủ nhiệm chụp Hạ Nhược Phi bả vai. Cười nói, vậy các ngươi liền cẩn thận được tuyệt đối đừng để thủ trưởng thất vọng, đặc biệt là phải nhớ thủ trưởng từng nói với ngươi, đường đường chính chính làm việc, trong sạch làm người, cái hội sở này hạng mục đặc biệt là phải chú ý. Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói, cảm tạ Lữ chủ nhiệm nhắc nhở, ta sẽ thời khắc. Khắc trong tâm khảm nói xong, Hạ Nhược Phi cẩn thận mà đem này trương đề từ cầm chắc, thả lại hộp giấy bên trong. Lữ chủ nhiệm thì lại cười ha no ý nói, tốt rồi. Nhiệm vụ của ta hoàn thành lập tức ta còn muốn chạy tới hội nghị hiệp thương chính trị đi, liền cáo từ trước. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, Lữ chủ nhiệm, ngài lại chờ chốc lát. Nói xong, hắn cầm hộp giấy đi nhanh trở về phòng ngủ, trước tiên đem cái hộp giấy này thu vào linh đồ không gian bên trong, sau đó từ trên bàn xốc hắn lên giấc ngủ trưa trước liền chuẩn bị xong hai cái túi, đi trở lại sân bên trong. Lữ chủ nhiệm, hai bình này thi đấu đẹp dung rượu nho trắng là ta tại Úc Châu Tiểu Trang năm nay sản xuất. Lý Mị Tịt khoản Hạ Nhược Phi nói, làm phiền ngài mang cho thủ trưởng nếm một chút. Hắn mỗi ngày uống một hai chén rượu vang, đối với thân thể vẫn là rất mới có lợi, không thành vấn đề. Lữ chủ nhiệm thoải mái địa đáp ứng nói. Nếu như đổi thành người bên ngoài, để hắn cho Tống Lao mang quà tặng, hắn là vô luận như thế nào cũng không dám đáp ứng. Tống Lao tính khí người khác không biết. Hắn còn có thể không rõ ràng thế nhưng tặng quà người đổi thành Hạ Nhược Phi, vậy thì tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại đem một cái khác túi cũng đưa cho Lữ chủ nhiệm, nói, đây là ta hiếu kính ngài một điểm tâm ý, lá trà hay là chúng ta nông trường sản xuất cực phẩm đại hồng bảo, ngài giữ lại chậm rãi uống, này hai bộ ngọc cơ cao là đưa cho A Di, còn có này thi đấu đẹp dung rượu nho trắng, ta cũng chuẩn bị cho ngài một bình. Hoặc ta đây là đánh cường hào tới rồi. Lữ chủ nhiệm treo gẹo nói, tiểu hạ, ngươi là muốn để ta phạm sai lầm A? Hạ Nhược Phi cười hì no ý nói, ngài là ai vậy? Ta đảng trung thành nhất chiến sĩ, ta lôi kéo ăn mòn được không chính là vãn bối đưa cho trưởng bối một chút tâm ý, ngươi có thể tuyệt đối đừng chối từ A. Lữ chủ nhiệm cũng là chỉ đùa một chút. Hạ Nhược Phi đưa đồ vật, chỉ cần không phải mờ ơ ý chu cờ hơn triệu quý trọng như vậy, hắn vẫn dám thu rất nhiều. Lúc thư ký quy tắc làm việc đều là cùng thủ trưởng làm chuẩn. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Lữ chủ nhiệm cười ha điệu tiếp nhận túi nói, cảm ơn ngươi A Nhược Phi. Đúng rồi, ta cũng đại biểu chồng ta cảm ơn ngươi. Đừng khách khí. Hạ Nhược Phi nói, ngài cùng A Di nói, nhanh lu cờ du nở dê hết nói với ta một tiếng, ta lập tức sắp xếp người cho các ngươi đưa qua. Được. Lữ chủ nhiệm cười ha no ý nói, Nhược Phi, vậy ta liền cáo từ trước. Hạ Nhược Phi tự mình đem Lữ chủ nhiệm đưa đến tiền viện. Đưa mắt nhìn hồng kỳ xe con ly khai tóc cắt ngang. Chán ngó, sau đó hắn cũng nhanh bước quay trở về trung gian sân. Vừa vào nhà Hạ Nhược Phi liền không thể chờ đợi được nữa địa đem Tống Lão viết lưu niệm từ linh đồ không gian bên trong lấy ra ngoài, vớt mở đến lại thưởng thức một lát, sau đó lấy ra điện thoại di động, ở bọn họ mấy ca tin nhắn gỡ rụt bên trong pha tờ ra cái tin, các anh em, trong tay việc đều dừng lại, lập tức đến tứ hợp viện đến tập hợp lạc.